Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, tên giả mạo. Ô, ta không phải là... chấm ngoặc kép. Kim Dẫn rất hoảng sợ trừng to mắt. Hắn thật là không hiểu thấu. Vì cái gì Phan Tổng đột nhiên một chút đem mình làm Thường Tĩnh đâu? Nhưng còn muốn tranh luận kêu to, lại là đã trở thành bị băng dán che lại miệng. Sau đó, vài cái áo đen thủ hạ liền đem hắn cho nâng lên, tựa như là trói heo đồng dạng, mang lên Thường Tĩnh lúc đầu gian phòng kia đi. Bọn hắn vậy mà thật đem Kim Dẫn dắt cho chấm ngoặc kép. Thường Tĩnh cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị nói ra: "Hắc hắc, Tĩnh Di, ta nói không sai đi. Nguyên lai, cái này Kim Dẫn dắt mới là Phan Tổng chân ái nha. Chúng ta sẽ không quấy rầy bọn hắn tương thân tương ái. Người trước đang ở trong phòng ta ngồi một chút, ta đi giúp ngươi đem hành lý đều cho chuyển tới." Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rất đắc ý cười nói. Sau đó mang theo Thường Tĩnh trở lại gian phòng của mình ngồi xuống. Liền vừa len lén chuồn đi. Lúc này, tại Thường Tĩnh trong phòng, vài cái áo đen thủ hạ đã đem Kim Dẫn dắt cho ném trên giường. Dây thừng vừa mới giải khai, cái kia Kim Dẫn dắt liền điên cuồng giằng co. Ô, Kim Dẫn dắt ngoài miệng bị phong, tay chân vừa có thể di động, liền lung tung đạp ngồi dậy. Mẹ nó, bà cô này nhóm thật sự chính là đủ mạnh. Đem nàng cho ta hai tay hai chân chuyển hướng, ta nhìn nàng còn thế nào động. Chấm ngoặc kép, Phan Tổng một bên cởi sạch quần áo trên người, một bên hỏng vừa cười vừa nói. Thủ hạ của hắn xe nhẹ đường quen địa tướng Kim Dẫn dắt cả người cho trói trên giường. Sau đó xoát một chút cũng đem hắn cái kia một thân thịt mỡ bên trên quần áo cho lột sạch. Chỉ bất quá, trong mắt bọn họ, lột sạch chính là huyễn tượng bên trong mỹ nữ Thường Tĩnh. Trên thực tế lại là một cái heo mập Kim Dẫn dắt mà thôi. Ngọa tào, cái này khẩu vị, thật sự chính là quá nặng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp ở ngoài cửa, thấy cảnh này, cũng là nhịn không được trong lòng một trận ác hàn ngồi dậy. Mấu chốt là, cái kia Phan Tổng còn một mặt không kịp chờ đợi chuẩn bị hung hăng thu thập Kim Dẫn dắt. Hình ảnh kia quả thực là không nên quá đẹp, hoàn toàn không dám tưởng tượng nha. Ô, chấm ngoặc kép, Kim Dẫn dắt bị phong bế miệng, không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể như thế ô phản kháng lấy. Khóe mắt của hắn có nước mắt lướt qua, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình có một ngày lại bị Phan Tổng nam nhân này cho tai họa, quả thực là so giết hắn còn khó chịu hơn. Ha ha, gọi nha, ngươi càng làm ta càng là hưng phấn. Bảo ngươi dám trang người quái dị lừa gạt ta. Chấm ngoặc kép, Phan Tổng lại là không rõ chân tướng, đang tại hung hăng trả thù lấy Kim Dẫn dắt, không có cảm thấy được chút nào không đúng. Thật sự là thật đáng sợ. Lâm Diệp ở một bên đứng ngoài quan sát một hồi, liền đã hoàn toàn nhìn không được, vội vàng dùng tốc độ bén nhạy vọt tới bên trong, đem Thường Tĩnh dương hành lý cùng vật phẩm tư nhân bao phủ không còn. Sau đó trở lại gian phòng của mình đi. Tĩnh Di, đây đều là phòng ngươi bên trong hành lý. Ngươi xem một chút còn có hay không cái gì không có cầm. Đem dương hành lý đưa cho Thường Tĩnh. Lâm Diệp cũng thoáng có chút xấu hổ. Dù sao, vừa rồi hắn nhưng là giúp Thường Tĩnh thu không ít vật phẩm tư nhân. Không có, đều ở nơi này. Cảm ơn ngươi, Tiểu Diệp, hôm nay thật nhờ có ngươi tại. Thường Tĩnh có chút cúi đầu. Lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Bầu không khí ngược lại là xấu hổ cực kỳ. Đều nói, có ta ở đây, không cần sợ. Tĩnh Di, ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ ở ghế sofa. Sáng mai, ngươi liền tranh thủ thời gian về Kiến An thành phố đi thôi. Gặp Thường Tĩnh vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng, Lâm Diệp trấn an nàng nói. Ân, Thường Tĩnh gật đầu, nàng cũng xác thực cảm nhận được. Tại Lâm Diệp bên người, xác thực có một cỗ khó mà nói hết cảm giác an toàn cùng cảm giác thật. Lại nói một bên khác, Một giờ thân phận trao đổi tạp thời gian chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Phan tổng tại cái này một giờ bên trong, có thể nói là đại phát thần uy. Cơ hồ là đem tất cả công phu đều lấy ra, đem hết tất cả vốn liếng, thẳng đem cái kia kim dẫn dắt ngược lấy được sống không bằng chết. Ha ha, bao nhiêu năm, hôm nay, lão tử cuối cùng là đạt được ước muốn. Bao nhiêu nam nhân nữ thần, còn không phải như vậy muốn tại ta cái này. Chấm ngoặc kép, dương dương đắc ý Phan tổng vừa từ trên giường đứng lên. Thân phận trao đổi tạp có tác dụng trong thời gian hạn định liền đến. Trên giường đã trở thành vẻ mặt nước mắt kim dẫn dắt trong nháy mắt biểu hiện nguyên hình. A, chuyện gì xảy ra? Kim dẫn dắt, thế nào lại là ngươi? Phan tổng nhìn thấy người trên giường lại là kim dẫn dắt. Trong nháy mắt liền hóa đá mộng bức. Sững sờ vài giây đồng hồ về sau, mới mau tới trước đem hắn trên miệng băng dính cho xé mở. A a a a, Phan tổng, ta đều nói bao nhiêu lần ta không phải là thường tĩnh. Ta không phải là thường tĩnh, nhưng ngươi vì cái gì liền không nghe? Còn nếu như vậy tàn phá ta, chấm ngoặc kép, lúc này kim dẫn dắt, đã là tàn hoa bại liễu. Toàn thân trên dưới thậm chí đều không có một khối thịt ngon. Nguyên lai là cái kia Phan tổng thế mà còn là một cái ngược đãi cuồng. Bên cạnh giường để đó đều là roi ra ngọn nến vân vân khí cụ. Cái này 18 loại vũ khí vừa rồi đều là tại kim dẫn dắt trên thân dùng nguyên bộ nha. Cái này. Ta thế mà chơi một cái nam nhân. Vẫn là xấu như vậy như thế mập. Lập tức, Phan tổng cũng là cảm thấy buồn nôn không thôi. Thậm chí tại chỗ liền phun một chút phun ra. Một bên khác, Lâm Diệp trong phòng. Đêm dài, thường tĩnh cứ như vậy an tường lấy được nằm ở trên giường. Vốn đang thỉnh thoảng hướng về Lâm Diệp ngủ ghế sofa nhìn vài lần. Thế nhưng tinh thần một khi trầm tĩnh lại, liền rất nhanh đến mức lâm vào mộng đẹp ở trong. Trời sinh mị cốt, đáng tiếc, nếu như có thể cùng nàng thật cả một đời cùng một chỗ. Thậm chí là song tu, nói không chừng, dù là cũng không đủ linh thạch, tu vi của ta cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp gặp thường tĩnh ngủ, liền đi lên phía trước, ngồi tại bên trên giường, nhìn xem thường tĩnh cái kia tuyệt mỹ hoàn mỹ khuôn mặt. Thật dài than thở một hơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Diệp đem thường tĩnh an toàn đưa đến sân bay về sau. Liền lập tức ngồi xe bus, hướng về luận võ đại hội Xà Sơn chạy tới. Bên trên xe buýt về sau, hắn phát hiện hôm nay cái này trên xe bus, trừ một chút thật du khách bên ngoài, vậy mà còn có không ít liền là võ giả. Phần lớn võ giả, chỉ cần không có tận lực ẩn tàng khí huyết trên người khí tức, người khác chỉ muốn tới gần tại nhất định phạm vi bên trong, đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ võ đạo đẳng cấp. Tại Lâm Diệp cái này trên xe buýt có 3-4 võ giả. Đáng tiếc đều là hậu thiên 2-3 tầng. Đều là bên trên không mặt bàn một chút cấp thấp võ giả. Bất quá, làm xe buýt đứng ở Xà Sơn chân núi. Muốn bắt đầu đổi thừa lúc một loại khác lên núi nhỏ 3 xe thời điểm. Lâm Diệp liền nhìn thấy mấy cái tu vi hơi càng cao một chút võ giả. Sư huynh, mau qua tới. Nghe nói lần này đại xuất danh tiếng Thiếu Lâm tự giới sắc cao tăng. Ngay ở phía trước, chúng ta vừa vặn tiến lên lĩnh giáo 1-2. Chấm ngoặc kép, đang ở Lâm Diệp dự định đổi xe trực tiếp lên núi thời điểm. Đột nhiên nghe được bên cạnh lượng cái cấp thấp võ giả như thế nói chuyện với nhau nói. Ngọa tào, đây là có chuyện gì? Giới sắc không phải là ta sao? Tại sao lại toát ra một cái đến? Lâm Diệp sờ cái đầu kỳ quái nói. PS, cầu vốt 9-10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.